Chương 36, chia lớp, hạ. Yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy tới rất sớm đi, đi tới Hỉ Nạ Tạ bên người ngồi xuống, nhìn hắn, không khỏi ánh mặt trời nhất tiếu, mặt đầy ôn nhu nói nói. Không, cũng không bao lâu, Nạ Rủ Tổ nhìn Nạ Rủ Tổ, Hỉ Nạ Tạ không khỏi nhỏ giọng nói nói. Tuy nhiên như vậy, nhưng là, cùng lúc trước so với đứng lên, cái gì cúi đầu, cái gì xoay quanh vòng cái gì, cái này nhỏ giọng nói lời nói đã nhượng Nạ Rủ Tổ rất là thỏa mãn, chờ đến có thể bình thường trao đổi đã không xa đi. Bây giờ muốn chia lớp, thật đúng là hy vọng có thể cùng Hỉ Nạ Tạ chia được một tổ. Ai nhìn Hỉ Nạ Tạ, Nạ Rủ Tổ tuy nhiên biết nói cái này là không có khả năng, nhưng là, còn là nói nói. Ừ, ta cũng hy vọng có thể cùng Nạ Rủ Tổ một tổ. Nghe được Nạ Rủ Tổ mà nói, Hỉ Nạ Tạ không khỏi hơi đỏ mặt, nói nói. Này thêm trên ta có thể chứ? Ngay ta y Hỉ Nạ Tạ đang khi nói chuyện, một nói âm thanh vang lên. Nghe được cái này âm thanh, Hỉ Nạ Tạ sắc mặt không khỏi càng thêm cụ gì mãi. Ino! Người tới! Nhìn nói chuyện bóng hình xinh đẹp, Nạ Rủ Tổ không khỏi nhất tiếu, nói nói. Những năm gần đây không biết có phải hay không Nạ Rủ Tổ thay đổi mà đưa tới hiệu ứng hồ điệp còn là cái gì. Tóm lại Ino không phải là xạ sủ kẻ mù quáng tùy tùng thêm xạ sủ kẻ hoa si mê gái trai, mà chính là nắm chú ý lực phần lớn đánh chúng ở Nạ Rủ Tổ trên thân. Nạ Rủ Tổ tuy nhiên biết nói, nhưng là, chuyện này rất chân thực không tốt một chút phá. Đã sớm đến, tuy nhiên Nạ Rủ Tổ quân trong mắt của chỉ có Hỉ Nạ Tạ một cá nhân, làm sao có thể phát hiện ta đây? Nhìn Nạ Rủ Tổ, lúc này ý nổ trong mắt, không khỏi hiện ra một chút ưu hoán. Tuy nhiên, ý nổ mà nói, ngược lại nhượng Hỉ Nạ Tạ sắc mặt rất là đỏ thắm á ngạch còn là nói chia lớp chuyện đi. Sợ rằng ý nổ ngươi phải thất vọng. Thân là ý nổ xịp chỗ tổ hợp, vô luận là đệ tam vậy thì các ngươi cha chú, cũng là không có khả năng đem các ngươi cái này đệ nhất tách ra, của ngươi đồng đội đã là nhất định là xì cả mà cùng cô gì. Nhìn ý nổ này ánh mắt ưu hoán, Nạ Rủ Tổ không khỏi vội vàng rời đi đề tài, đối mặt như vậy ánh mắt ưu hoán, Nạ Rủ Tổ biểu thị rất là rất tạ lẹ sản giờ rồ. Cái gì đó, làm sao có thể, một cái lời quỷ, một cái chỉ biết ăn mập tử. Giống như ta như vậy mỹ nữ làm sao có thể sẽ cùng bọn họ một tổ. A nghe được Nạ Rủ Tổ mà nói, ý nổ không khỏi kêu to nói. Ngay phản ứng không cần kịch liệt như vậy đi nhìn ý nổ, Nạ Rủ Tổ không khỏi nghĩ đến. Tuy nhiên, làm Nạ Rủ Tổ còn muốn nói điều gì thời điểm, tiếng chuông đã vang lên. Chia lớp cũng là sẽ phải bắt đầu. Cái này cũng là mấy năm hai cái thủ tịch sinh, Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Nạ Rủ Tổ, bọn họ sẽ là của ngươi đệ thất ban, Kakashi. Ở hòa ảnh văn phòng bị, mười mấy thượng nhẫn tụ tập, nhìn này trung gian thủy tinh cầu, thượng diện hiện lên Nạ Rủ Tổ cùng Sasuke khuôn mặt, hướng về phía Kakashi, đệ tam nhàn nhạt nói nói. Obito tộc nhân cùng lão sư nhi tử à nhìn thủy tinh cầu phía trên hình ảnh, Kakashi không khỏi nghĩ đến, đối với đệ tam mà nói, tuy nhiên liền gật đầu một cái thôi. Bày tỏ chính mình đã biết nói. Nạ Rủ Tổ đã biết nói, đại khái là cũng đã giải, nhưng là, Sasuke chứ sao nhìn thủy tinh cầu bên trong Nạ Rủ Tổ cùng Sasuke, Kakashi không khỏi nghĩ nói. Đến 6 năm ra, Kakashi cùng Nạ Rủ Tổ cũng coi là từng có một chút trao đổi. Đối với Nạ Rủ Tổ vẫn là biết, nhưng là, Sasuke, Kakashi chẳng qua chỉ là biết nói hắn gia tộc thi nhờ cha NG còn có đối với Obito chính là thôi. Tuy nhiên, nghe nói, Sasuke hình như là một cái phục cựu giả tới không dễ làm a cảm giác sự tình có chút phức tạp Kakashi, không khỏi thở dài tê tê, hai cái này thủ tịch sinh thật đúng là có nữ nhân duyên a nhỏ như vậy liền có nhiều như vậy nữ sinh vây quanh. Nhìn thủy tinh cầu, Asuma không khỏi nhàn nhạt nói nói. Thanh xuân a, cái này cũng là thanh xuân gai Hỉ Nạ Tạ à nhìn cùng Nạ Rủ Tổ ngồi chung một chỗ Hỉ Nạ Tạ, dù Hỉ Củ Hệ này không khỏi nhàn nhạt nói nói. Đương nhiên, ý nột sủ cả ga cùng áp dẻm xì nô nàng cũng là xem ra, chung quanh mình làm trên thượng nhẫn sau đội thứ nhất bộ hạ, dù Hỉ Củ Hệ này hay lại là biểu thị rất hưng phấn. Bọn họ đều là cổ nổ hạ tương lai, bây giờ liền nhờ các ngươi. Nhìn thủy tinh cầu bên trong tất cả nhẫn giả trường học học sinh, hướng về phía tại chỗ một đám thượng nhẫn, đệ tam không khỏi nói nói. Ừ, đầu tiên trước tiên cần phải chúc mừng các ngươi thành công tốt nghiệp, nhưng các ngươi thông qua trường học tốt nghiệp khảo thí nhưng cũng không đại biểu các ngươi liền có tư cách trở thành cô nổ hạ nhẫn giả. Đứng ở trên bục giảng, nhìn phía dưới học sinh, ý dù ca không khỏi nói lớn tiếng nói. Tuy nhiên, đơn duy nhất câu sẽ đem nhiều chút nguyên bản rất là hưng phấn học sinh đánh về đến địa ngục. Hoa ý dù cả lời nói còn không có nói xong, bên dưới liền đã đoán thanh nổi lên bốn phía. Ở những thứ này học sinh trong mắt, đối với nhẫn giả nhận thức chẳng qua chỉ là cất giữ ở văn bản cùng trong trò chơi thôi. Nơi đó sẽ minh bạch ý dù cả ý tứ trong lời nói. Nhìn phía dưới tình huống, ý dù cả không khỏi cau lại lông mi. Dùng sức vỗ một cái mặt bàn, các loại người bên dưới đều an tĩnh lại sau. Nói tiếp nói. Bây giờ tạm thời khi các ngươi là cổ nổ hạ hạ nhẫn, nhưng hạ nhẫn đều là không có kinh nghiệm, như vậy đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là chịu chết hành động, thật sự bằng vào chúng ta sẽ nắm các ngươi phân thành tam cá nhân một tổ, ở thêm trên nhất cá chỉ đạo thượng nhẫn, mà các ngươi có phải hay không có thể trở thành hạ nhẫn quyền quyết định, cũng là ở cho các ngươi hướng dẫn thượng nhẫn trong tay. Bọn họ sẽ vì các ngươi tiến hành một cái chắc thí, thông qua. Như vậy các ngươi liền có thể trở thành hạ nhẫn. Nhưng là, không có thông qua, các ngươi thì biết lần nữa trở lại nhẫn giả trường học tới đang học, hoặc là, bị thượng nhẫn nhận thức đã định chưa nhẫn giả tư cách, đem bị đuổi về nhà. Lời này đối với những thứ này học sinh mà nói mặc dù có chút tàn khốc, nhưng là, ý dù cả cũng là không có biện pháp, như vậy dù sao cũng hơn nhượng bọn họ chết ở nhẫn giả trên đường tốt nhiều. Ý dù cả dừng một chút, không có ở để ý tới phía dưới tình huống. Nhìn lấy trong tay tờ đơn, nói, ta đây tới tuyên bố phân tổ kết quả, các ngươi đều nghe tốt. Đệ thất ban, Uzumaki Naruto, Hajuno Sakuza, Uchiha Sasuke. Đệ bát ban, Inusukaga, Hyuga Hinata, Abzem Sino. Đệ thập ban, Zamanaka Ino, Nazashikamaz, Akimi Chikoji. Phân tổ xong. Khi nạ tạ có chút thất vọng, mà ý nổ lại mặt đầy tuyệt vọng nhìn chính đang ngủ nướng xỉ cả mà cùng chính tại đang không ngừng ăn quà vặt cô gì, đem đầu tựa vào hì nạ tạ trên bả vai. Lẩm bẩm nói, xong. Thật cho nạ rủ tổ nói đúng. Một cái lời quỷ, một cái chỉ biết ăn mập tử, ta thế nào như vậy số khổ a? Lại với hai người này chia đến cùng một chỗ. Không được, nhất định phải cùng nạ rủ tổ lớp một phanh ý rủ cả lao sư. Tại sao nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai cái này thủ tịch sinh sẽ ở chung với nhau? Đến không công bằng. Đem ta cùng xạ cu dạ đổi xuống. Trực tiếp đứng lên, nhìn ý dù cả, ý nô không khỏi kêu to nói. Quả nhiên, đã biết nói sẽ là như vậy nhìn ý nô, nạ rủ tổ không khỏi không nói gì. Ý nô chứ, ngươi đang nói gì à, ta cùng ta xạ sủ kẻ một tổ ngươi không chịu phục à nghe được ý nô mà nói. Nguyên bản vẫn là rất cao hứng có thể cùng xạ sủ kẹ một tổ xạ cụ giả trong nháy mắt bạo phát, hướng về phía ý nổ kêu to nói. Cái gì của ngươi xạ sủ kẹ à, lại nói, ai muốn xạ sủ kẹ, ta muốn là ta nạ rủ tổ quân. Ngươi cút cho ta, đệ thất ban đến lượt ta. Nhìn xạ cụ giả, lại đang nơi này gọi mình chứ. Ý nổ không khỏi cũng là giận, hướng về phía nó kêu to. Hừ. Ta cũng là không đổi ngươi có thể làm gì ta a cái gì không đổi, của ngươi trong ban có hai cái thủ tịch sinh, cái này căn bản cũng không công bằng, chính là ngươi không đổi cũng phải đổi không sai, đến căn bản cũng là không công bằng, tại sao xạ cụ giả cái này cái nữ nhân có thể cùng xạ sủ kẻ chia chung một chỗ a không sai nói chưa dứt lời, vừa nói như thế, cả lớp người đều là ồn ào lên. An tĩnh, đây là hỏa ảnh đại nhân quyết định, các ngươi có vấn đề gì mà nói. Có thể cùng hỏa ảnh đại nhân nói. Nhìn phía dưới ồn ào học sinh, ý dù cả không khỏi cũng là giận, lại không đem hắn cái này lão sư coi ra gì. Hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.